Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, không thích hợp, chân trời nổi lên mặt trời. Mộ Quân Ngô thân phi áo choàng ngồi trên lưng ngựa. Dùng đâu mạo che khuất đầu, chỉ có xiêm y vạt áo bộ phận lộ ra một chút bên ngoài. Hắn quả tàng nghiêm nghiêm thực thực, ở bên cạnh hắn La Thành bất an nhìn chằm chằm bốn phía. Xem không ít võ bình quân ở tiến xuất xuất tìm kiếm Mani rất nhanh. Một gã thám báo chạy như điên đến La Thành trước mặt. Tìm được, là, tín hiệu chỉ hướng ngoài thành, theo ta đi, La Thành vẫy tay một cái. Mang theo liên can nhân chờ chạy vội mà đi. Bọn họ đi rồi, tối đen trong ngõ nhỏ đi ra một người. Hắn lược hơi trầm ngâm, bước nhanh rời đi, Vương Lăng phòng bên nội. Mộ Quân Ngô ngồi ở ghế tựa, trong tay nắm bắt một chi mộc châm nhẹ nhàng vuốt ve. Trên mặt là hiếm thấy ôn nhu cùng tàng không được tương tư. Làm hắn nghe được bên ngoài tiếng bước chân sau, hắn nhanh chóng thu hồi châm cài, cũng che giấu cảm xúc. Đến nhân là Phan Ước, hắn bưng một thân triều phục, điện hạ, trong thành động tĩnh phi thường lớn. Vài vị đại nhân phủ đệ cũng lần lượt bị nhiễu, thật sự là nóng này a. Cái gì lý do, thích khách sao, đối, thích khách, vẫn là đường môn thích khách cái gì? Mộ Quân Ngô hét mày, đường môn, một đám đều là như vậy kêu. Mộ Quân Ngô vòng vo đảo mắt hạt châu. Không hờn giận nói, xác nhận Phi Vân tiết lộ ta cùng với đường môn môn chủ quan hệ. Bọn họ vì bức ta hiện thân, cố ý lấy đường môn đến loạn ta tâm trí, không sai. Bọn họ khả rào hoạt đâu, Phan Ước nói xong đầu mở quần áo hầu hạ hắn thay quần áo. Hãy nhìn cho kỹ, yên tâm đi, cửa cung nhân nhìn xem rành mạch hắn là mặc này thân đi ra ngoài, đi ra ngoài. Ân, hắn cùng bành ra một người thống lĩnh dẫn ước chừng gần 30 nhân tiểu đội ra cung. Tham dự siêu thành, Mộ Quân Ngô có chút kinh ngạc nhíu mi thấp nam. Hắn cư nhiên đều xuất ra, đúng vậy. Nhân gia vì dẫn ngài xuất ra, nhưng là hạ chân tiền vốn, đối mặt chế nhạo, Mộ Quân Ngô không bắt chuyện, mà là trầm ngâm suy tư, liên cánh tay cũng không thân khai. Phan Ước giơ quần áo thấy hắn như vậy, ẩn ẩn bất an đứng lên, thế nào, không ổn sao, không thích hợp, hắn là lợi thế, quan trọng nhất lợi thế, cư nhiên đem hắn phóng xuất, này không đúng vậy, luyến tiếc đứa nhỏ bộ không đến sói. Có phải hay không bọn họ chính là dùng đến đây dẫn ngài đi ra ngoài? Hắn nếu chết, này diễn hắn khả sướng không đi xuống, cho nên mới bằng này dẫn ngài xuất ra a. Mộ Quân Ngô nghe vậy trà sát đầu ngón tay. Cẩn thận chút, tăng số người nhân thủ. Tránh nhanh này một đường, minh bạch. Mộ Quân Ngô nâng tay thay quần áo. Trong lòng tổng cảm thấy không quá thích hợp, bành ra chiêu thức ấy là có ý tứ gì? Binh đi hiểm chiêu sao? Làm La Thành đợi nhân phóng ngựa tiến vào lâm sau, liếc mắt một cái liền nhìn đến hai cụ người một nhà thi thể. Thống lĩnh, tiền phương có vó ngựa ấn, nhân mắc nhiều. Chỉ có hai con ngựa để ấn, La Thành trong mắt vừa chuyển. Truy, mọi người lập tức truy kích về phía trước, đầu mạo che mặt Mộ Quân Ngô, đã ở trong đó. Bọn họ ở phía sau truy, Hoa Nhu một hàng ở phía trước chạy. Nhưng là Hoa Nhu tinh thần phi thường kém, nàng trong đôi mắt hắc cùng hồng lại không ngừng biến ảo. Như là rừng không được đến phi ngựa đăng bình thường, ở bọn họ một cái chạy một cái truy thời điểm, đổi tốt lắm xiêm y, mang hào quan mạo Mộ Quân Ngô chỉ chờ thời cơ đã đến. Mà Phan Ước mang đến tân tin tức, điện hạ, Phi Vân bọn họ đuổi theo ra thành đi, như là thật sự ở truy người nào. Còn chiết hai cái theo dõi, Mộ Quân Ngô sửng sốt. Thầm nghĩ trong lòng, truy nhân, đường môn thích khách, hay là bọn họ truy là đường tiêu? Đi, đi xe monster, Mộ Quân Ngô ngồi không yên. Hắn không thể nhìn hắn thân huynh đệ gặp chuyện không may. Lập tức triệu tập nhân mã cái này hướng ngoài thành mà đi. Sau nửa canh giờ, đường chiêu, Hoa Nhu cùng đường phong cưỡi ngựa đi đến một cái triền núi tiền. Vừa mới nhìn đến triền núi tiền phương là qua sông Tác Kiều khi. Lại có một gã thám báo từ sau dẫn đầu đuổi theo bọn họ cũng hô to. Bọn họ ở trong này. Giết bọn họ, La Thành rát cổ họng hô to một tiếng. Phía sau binh lính nhất ủng mà lên. Mộ Quân Ngô chưa xông lên. Hắn cùng với La Thành song song về phía trước. Tựa hồ đối trước mắt hết thảy không có gì cảm giác. Mà mắt thấy truy binh xuất hiện. Đường Phong lập tức nhường đường chiêu dẫn theo Hoa Nhu đi trước. Chính mình quay đầu ngựa lại hướng truy binh chạy đi. Cũng mở ra trên cánh tay cơ quan hộp. Bắn ra không ít trông sát. Đường môn ám khí. Loại nào uy mãnh. Lập tức không ít binh lính trúng chiêu. Ngã xuống đất. Nhưng lúc này song phương ngựa đã chống lại. Đường Phong rút ra binh khí chính là chém giết, mà đường chiêu mang theo Hoa Nhu vọt tới cầu treo bằng dây cắp tiền khi cũng không ghìm ngựa. Dừng lại, bởi vì này cầu treo bằng dây cắp thập phần hẹp hòi. Bất quá một người khoan, mặt trên phô bản từ, liên cái ngăn đón dây thường đều không có, căn bản không có biện pháp đi mã. Đường chiêu nhìn dưới cầu chảy xiết dòng nước. Lại quay đầu nhìn ở nỗ lực ngăn trở truy binh Đường Phong. Nhảy xuống ngựa, tiếp Hoa Nhu xuống ngựa sau nói. Môn chủ, ta trước lưng ngươi đi qua, giờ phút này Hoa Nhu có chút đần độn. Nàng từ đường chiêu gánh vác trong người, hướng trên cầu đi, bất quá, mỗi khi hơi có một điểm thanh tỉnh liền quay đầu chiều Đường Phong xem. Chính là nàng tinh thần càng ngày càng kém, có chút khó có thể bảo trì kia phân thanh tỉnh. Mà trên sườn núi, Đường Phong tình huống cũng không tính rất hảo, cứ việc hắn rất lợi hại, binh lính cơ hồ không phải là đối thủ của hắn, nhưng không chịu nổi người đông thế mạnh a. Hắn một lần đánh bay vài cái, nhưng cũng tránh cho không xong ai thượng mấy quyền, hoặc là bị thương một đao, tóm lại là không ngừng mà bị thương. Liền đang lúc này, La Thành cùng Đâu Mạo che mặt Mộ Quân Ngô xuất hiện tại cách đó không xa. Đường Phong vừa thấy đến La Thành, giận không thể át nói. Vương bát đàn, hắn một cước đá phiên trước mặt binh lính, chiều hai người phao bắn sổ mai phi tiêu. La Thành cùng Mộ Quân Ngô, động thủ giã né tránh phi tiêu. Này vừa động làm, Đầu Mạo bóc ra lộ ra khuôn mặt. Mộ Quân Ngô, ngươi hắn nương còn dám tới. Đường Phong nổi giận dưới, bất cố thân biên binh lính. Hướng tới, Mộ Quân Ngô, vọt đi qua. Mà giờ phút này, đi đến kiều trung đường chiêu cùng Hoa Nhu nghe vậy đều là kinh ngạc quay đầu. Mộ Quân Ngô, hình như có một phần cảm xúc ở va chạm Hoa Nhu đần độn. Nàng nỗ lực đong đưa đầu, tập trung tinh thần chiều kia trên sườn núi vọng. Đường Phong vọt tới, Mộ Quân Ngô, bên người một thước chỗ. La Thành đã vung trong tay đao hướng hắn phóng đi. Đường Phong né tránh nghiêng người khi, kia phía sau đuổi theo binh lính đưa hắn đường lui ngăn cản. Lúc này, Mộ Quân Ngô phi thân theo trên ngựa nhảy lên. Rút ra bên hông nhuyễn kiếm vung, Đường Phong thân thể cứng đờ, cổ chỗ huyết tuyến phun tung tóe, nhân lúc này ngã xuống đất. Không, trên cầu Hoa Nhu tê thanh kinh kêu, nàng thật không ngờ, nàng nhìn đến cư nhiên là như vậy hình ảnh. Đường Chiêu vừa thấy Đường Phong đều bị giết, nhanh chóng buông Hoa Nhu. Môn chủ, ngươi tốc đi qua. Ta đi đầu cầu ngăn đón cản lại, dứt lời nhân liền trở về chạy. Hoa Nhu đứng lại tại chỗ nhưng không có động. Nàng mắt nhìn chằm chằm trên sườn núi cái kia thân ảnh. Trong đôi mắt hồng cùng hắc biến hóa càng thêm thường xuyên. Mộ Quân Ngô, ngươi cái ti bỉ tiểu nhân. Uổng ta ra môn chủ tin ngươi còn ngàn dặm xa xôi tới rồi cứu ngươi. Đường Chiêu giận hô rút đao xung Khamani Phi Vân lúc này vừa mới trở lại lập tức. Đồng La Thành cùng nhau hướng đầu cầu chạy, nghe vậy không khỏi nam ngữ. Môn chủ, chính là Hoa Nhu, La Thành thấp giọng giải thích một câu. Phi Vân trong mắt lập tức có sát ý. Sát, lập tức, hắn nhưng lại đi trước làm gương. Xông vào trước nhất, đường chiêu nhất qua cầu, nhân liền vọt tới trước chung vải ra trong tay đao, đao khảm bị thương mã chân, con ngựa bốc lên té ngã, Mộ Quân Ngô, phóng người lên, vừa rơi xuống đất, đường chiêu đã vung đao mà đến, nhưng La Thành chạy tới, hắn vung mã đao chắn, Mộ Quân Ngô, phía trước, tiếp được này một đao, nhân mã xung lượng, ngược lại chấn đường chiêu đứng thẳng bất ổn liên lui ba bước. Đợi đến hắn ổn định thân hình là, lấy bị La Thành cùng binh lính đoàn đoàn vây quanh, chỉ có thể huy đao mệt mỏi ứng phó, mà Mộ Quân Ngô căn bản không để ý tới bọn họ, mà là nhìn chằm chằm xem đứng lại Kiều Trung Hoa Nhu. Vẻ mặt sát khí vọt đi qua. Hết chương.